Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, bước lên thiên ngoại thiên. Chương 1210, bước lên thiên ngoại thiên. Bát hoang cảnh trong, bắc hoang thế yếu, thanh niên đồng lứa cũng yêu nghiệt. Trước đây, Hiên Viên Phá Thiên liền coi như là nhân vật tuyệt đỉnh. Nhưng bây giờ, Hiên Viên Phá Thiên bị Lâm Phong chém, bắc hoang thanh niên khi làm phải kể tới chém hắn Lâm Phong, cùng với cái kia đột nhiên lột xác Thu Nguyệt Tâm, mà Long Đằng thì lại thuộc về Tây Hoang thanh niên đồng lứa nhân vật tuyệt đỉnh. Ngoại trừ thập đại yêu nghiệt Tâm Ý Lạc Thiên các Bạch Thu Lạc, sợ là liền không người nào có thể áp chế Long Đằng. Bởi vậy Lâm Phong cùng Long Đằng trận chiến này chính là bắc hoang thanh niên đồng lứa sinh ra yêu nghiệt nhân vật, cùng Tây Hoang Thiên Long yêu thể tranh bá một trận chiến. Tin tức truyền ra, hấp dẫn không thể chỉ là bắc hoang cùng Tây Hoang người chú ý. Bát hoang cảnh giới cái khác địa vực, cũng có mấy người hướng về bên này quang tới ánh mắt dị thế yêu binh toàn văn xem. Man hoang yêu vực, Hoa Quả Sơn trong đấu chiến thắng địa, Viên Phi cầm trong tay một cái thông trời cự bổng, to lớn yêu viên ánh mắt dường như xuyên thấu hư không. Nhìn phía thiên đài, dũng cảm nói rằng, Lâm Phong huynh đệ, ta chờ mong ngươi ở bát hoang cảnh tỏa ra thuộc về ngươi hào quang. Trận chiến này, tất chém Long Đằng, đồng dạng là yêu vực, lôi hoàng trên đảo. Một con ám kim lôi chim cả người đầy rẫy đáng sợ ám kim tia điện, ánh mắt sắc bén đến để hư không đều phát sinh xì xì tiếng vang. Nhìn phía bắc hoang phương hướng, Lâm Phong, Long Đằng không chém ngươi, ngày khác ta đem tự mình chém ngươi. Ngoặc kép, tiên hoang, lục dục thiên cung, ở một tòa mênh mông như tiên phía trên cung điện, một vị tuyệt mỹ mỹ nhân nhìn phía phương xa, nở nụ cười xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, bị người tiên tri coi trọng tiểu tử, chỉ dùng hơn nửa năm, liền muốn quật khởi ư. Ngoặc kép, Tê Phượng trên núi, thiên khung tiên khuyết, tương tự có hai đến khuynh thành mị ảnh, nhìn phía bắc hoang vị trí. Hơn nửa năm thời gian trôi qua, ngày xưa từ mệnh vận chi thành đi ra người đều đang dần dần kết thúc bế quan. Khi bọn họ lúc đi ra, liền nghe được bắc hoang tin tức truyền đến, không tự chủ được đưa mắt đưa quá khứ, đặc biệt là những đã từng đó từng thấy người tiên tri người. Như nhân vật chính không phải Lâm Phong, chỉ có một cái Long Đằng, hay là bọn họ sẽ không như thế quan tâm, nhưng chính là bởi vì là Lâm Phong cùng Long Đằng chiến. Vì lẽ đó mới sẽ hấp dẫn bọn họ những này yêu nghiệt ánh mắt. Bởi vì, bọn họ biết rõ, Lâm Phong chiếm được tiên đoán là cái gì. Tất cả mọi người đều muốn nhìn, để người tiên tri muốn thu làm đệ tử thanh niên. Hơn nửa năm này đến, trưởng thành đến một bước nào, hắn thật sự sẽ quật khởi với bát hoang ư. Kiếm thành người, cũng tương tự ở xem, thiếu chủ sắp sửa quyết chiến thiên long yêu thể sao? Thiên kiếm hoàng ngày xưa vinh quang sẽ ở thiếu chủ trọng hiện trên người ư? Đối với bát hoang cảnh thế nhân ánh mắt, Lâm Phong cũng không có quá mức lưu ý. Hắn muốn chém Long Đằng, một là Nguyệt Tâm, mà nhưng là hai người gian ân oán, nhất định có một người nhất định phải chết. Hắn không chém Long Đằng, ngày khác Long Đằng cũng sẽ muốn chém hắn. Nếu như thế, sao không sớm làm quyết đoán? Trở lại thiên đài sau, Lâm Phong yên tĩnh tu luyện một thời gian. Ngày đó, hắn cùng Mộng Tình cùng nhau đi ra khỏi cung điện, nhìn về phía trên hư không. Cuồn cuộn mây mù ở cái kia lăn lộn, dường như là một khoảng trời. Nhưng Lâm Phong lại biết, cái kia mây mù bầu trời, rất khả năng ẩn giấu đi một thế giới khác. Thiên ngoại thiên. Ta nghĩ đi lên xem một chút. Lâm Phong quay về bên cạnh Mộng Tình nở nụ cười, nhẹ giọng nói một tiếng. Đi thôi. Mộng Tình khẽ gật đầu. Chỉ thấy Lâm Phong bước chân bước ra, ánh mắt hướng về hư không nhìn tới. Thời khắc này, hắn cái kia bình tĩnh trong con ngươi đột nhiên bắn ra khủng bố sắc bén ánh kiếm. Trực phá cửu tiêu, vù, ngoặc kép, Lâm Phong thân thể phóng lên trời, dường như một thanh hét giận dữ chi lợi kiếm. Khắp toàn thân, đều đầy dẫy cuối cùng phá thiên ánh kiếm. Kiếm ở tay, trời có thể phá, bây giờ Lâm Phong thân hóa thành kiếm, muốn chọc thủng này thiên ngoại thiên. Ầm ầm, khi, làm, Lâm Phong chạm được cái kia lăn lộn mây mù thời gian. Dường như một đạo tiên quang chiếu nghiêng xuống, thiên địa rung động, tầng mây hóa thành hư không cối xay, từ bầu trời ép xuống, phải đem Lâm Phong thân thể đều nghiền ép nát tan, chân chính trời đất sụp đổ, khủng bố tuyệt luân, xì, ngoặc kép, chỉ thấy Lâm Phong một tay chống trời. Trong bàn tay dường như có một đạo óng ánh ánh kiếm trực phá thiên khung. Có thể ngăn cản, kiếm rít trên 9 tầng trời. Oanh ta, cuối cùng cối xay thiên uy ép xuống. Thời khắc này, toàn bộ mênh mông tận thiên đài đều cảm nhận được một luồng cùng lạ thường uy thế. Rất nhiều người đi ra tu luyện cung điện, bọn họ dồn dập ngẩng đầu lên, hướng về hư không nhìn tới. Nhìn về phía ngày đó địa chi bàn, Lâm Phong liền ở ngày đó địa chi bàn hạ đoan, nhìn như là như vậy nhỏ bé, phảng phất lúc nào cũng có thể bị cối xay thiên uy nghiền thành vì là mảnh vỡ. Nhưng mà cái kia thân ảnh nho nhỏ, nhưng là như vậy bất khuất, ngạo nghễ, muốn phá thiên, thiên uy, đều pháp ngăn trở bóng người của hắn. Xì. Đoàn người chỉ nhìn thấy một đạo trùng thiên ánh kiếm đem thiên đô xé rách. Cối xay bị chém ra, xuất hiện một đạo nho nhỏ vết nứt. Lập tức, cái kia vết nứt càng lúc càng lớn, kiếm khí càng ngày càng mạnh, không ngừng đem trời xé rách cửu yêu. Xin tự trọng, chương mới nhất, Lâm Phong, hắn phải đem thiên ngoại thiên đều xé rách đi. Thiên đài người từng cái tâm thần chấn động, trái tim của bọn họ phúc đông bắt đầu nhảy lên. Lâm Phong, thật cuồng bá, người khác lấy đạo lực lượng lượng đạp thiên ngoại thiên. Lâm Phong, hắn nhưng muốn chấm dứt cường kiếm uy, mạnh mẽ phá tan thiên ngoại thiên. Bá đạo tuyệt luân, ngày xưa cái kia cường đạp cửu trùng thiên ngạo nghễ bóng người. Phảng phất tái hiện. Cối xay uy thế càng ngày càng mãnh liệt, nhưng đã pháp ngăn cản thiên ngoại thiên bị xé rách đi. Rốt cục, đoàn người nhìn thấy một tia sáng chiếu nghiêng xuống, rơi vào Lâm Phong trên người. Nhất thời, tất cả mọi người đều lộ ra so với ngóng trông tâm ý. Xé rách, Lâm Phong, hắn phá thiên ngoại thiên. Ở thiên đài, phá thiên ngoại thiên, mang ý nghĩa từ đó về sau. Ngư Dược Long Cửa, từ đây trở thành Vũ Hoàng đệ tử thân truyền. Lâm Phong, từng là thiên vũ đệ nhất môn đồ, mà ngày hôm nay, hắn phá tan thiên ngoại thiên, muốn đăng Lâm Vũ Hoàng đệ tử thân truyền tịch vị. Thạch Vũ Hai Hoàng, người thứ 10 đệ tử thân truyền. Rốt cục, ở tất cả mọi người mắt nhìn hạ, Lâm Phong thân thể theo chùm sáng kia biến mất không còn tăm hơi. Lao ra thiên uy cối xay, để mọi người tiếng lòng bị rung động, bọn họ cũng đều muốn đi xem một chút. Thiên ngoại thiên mặt sau, là thế nào một bộ tình cảnh, bên kia, đến cùng có cái gì? Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng cung điện, đệ tử thân truyền tu luyện cung điện, tu luyện thánh địa, đây là tất cả mọi người suy đoán, khích lệ bọn họ không ngừng tiến lên. Chung quy sẽ có một ngày, bọn họ cũng phải như Lâm Phong như thế, phá thiên thiên ngoại thiên, trở thành Vũ Hoàng đệ tử thân truyền, một bước lên trời, Lâm Phong thân thể lao ra thiên ngoại thiên. Quả nhiên, hắn giờ phút này đã tới mặt khác một vùng không gian. Khi hắn thân hình ổn định thời gian, đã không có vừa nãy cái kia cỗ sắc bén, mà là rất bình tĩnh nhìn trước mắt tất cả. Tuy rằng tất cả những thứ này, để trong lòng hắn phi thường chấn động, hiện ra ở Lâm Phong trước mặt, không có mênh mông cung điện, không có tuyệt luân tiên vũ, cũng không có cuồn cuộn mạnh mẽ khí tức. Hết thảy trong lòng hắn suy đoán, toàn bộ huyễn diệt, ở trước mặt của hắn, là một mảnh bầu trời xanh thẳm, yên tĩnh mênh mông đại địa. Xa xa, có một cái to lớn thôn xóm, trong thôn xóm người ở từng người khó khăn sống sót, nhẹ giọng nói cười, lưu loát, dương dương tự đắc, phi thường an lành phong cảnh. Nơi này không có tranh đấu, không có phi thiên độn trời khủng bố võ tu, có chỉ có đứa nhỏ thét to tiếng cùng với săn thú thôn dân trở về hưng phấn tình. Tu vi của bọn họ đều nhỏ yếu đáng thương, mạnh nhất bất quá là huyền vũ cảnh. Ở bây giờ Lâm Phong xem ra, tự nhiên là chẳng đáng là gì. Này cùng Lâm Phong trước đây cấu tứ tình cảnh, hoàn toàn khác nhau, mạnh mẽ thiên ngoại thiên, khủng bố cối say, lẽ nào chỉ là một cái truyền tống không gian? Liếc mắt nhìn phía sau, một viên ngàn năm cây già, đan sen chằng chịt, cành lá sum suê, đúng là hóng gió địa phương tốt. Sờ sờ trên cây hoa văn, Lâm Phong nở nụ cười hạ, này cây già, dù là cái gọi là thiên ngoại thiên. Xa xa thôn xóm bên trong, có một người trung niên dương dương tự đắc ngồi ở trên ghế, tắm rửa ở ánh mặt trời bên trong, có vẻ đặc biệt an tường. Hơi thở của hắn ôn hòa, không có làm cho người ta bất kỳ cảm giác mạnh mẽ. Tình cờ từ bên cạnh hắn đi qua bóng người, sẽ cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi, mà hắn cũng sẽ cười đáp lại. Lâm Phong nhấc chân lên, chậm rãi hướng về trung niên vị trí đi đến, đi tới bên cạnh hắn, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, hững hờ, dường như cũng phi thường tùy ý, ôn hòa, có phải là có chút thất vọng? Trung niên thấp giọng nói tiếng, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, rất bình tĩnh, chỉ là có chút bất ngờ. Lâm Phong nở nụ cười hạ, tiền bối, đây là cái nào mảnh địa vực? Ngoặc kép, ngươi là có hay không hẳn là đổi giọng. Trung niên như trước yên tĩnh nói một tiếng. Lâm Phong đứng dậy, hơi khom người, hô, lão sư, ngoặc kép, lão sư, ngươi dĩ nhiên không muốn hô một tiếng sư tôn sao? Trung niên cười khẽ hạ, nguyên lai này yên tĩnh trung niên, thình lình chính là danh chấn bát hoang thiên đài hai vị vũ hoàng một trong. Vũ hoàng chân thân, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.